Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 251, diễn viên người được chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Tình nhìn đến Lữ Bằng Phi điệu bộ như vậy, trong lòng đối hắn rất là thưởng thức. Có loại này tâm tư kín đáo phó đạo diễn Thế Tiêu Vân Hải chủ quản đoàn phim sự vụ, Triệu Uyển Tình còn là phi thường yên tâm. Lữ Bằng Phi lưu lại biên lai sau liền rời đi. Triệu Uyển Tình nói, người vị này phó đạo diễn nhân phẩm, năng lực tựa hồ đều thực không tồi nha. Tiêu Vân Hải đắc ý nói, kia đương nhiên, người cũng không nhìn xem là ai tìm tới. Triệu Uyển Tình mắt trợn trắng, nói, người thiếu đắc ý, nhân gia nói không sai, vô quy củ không thành phạm vi, tới rồi đoàn phim nhất định phải quản hảo túi tiền, không cần giống ngày thường như vậy không đem tiền đương hồi sự nhi. Đóng phim là yêu cầu tính toán tỉ mỉ. Còn có, người này tùy tiện tính tình cũng nên sửa lại. Tiêu Vân Hải hắc hắc cười nói, yên tâm đi, đoàn phim sự tình ta so ngươi thục. Thôi đi, ngươi lúc này mới chụp mấy bộ diễn nha, có ta nhiều sao? Triệu Uyển Tình khịt mũi coi thường nói, nếu là đem ta kiếp trước đóng phim kiếp sống cũng coi như thượng, chính là 10 cái ngươi cũng so ra kém ta. Tiêu Vân Hải thầm nghĩ, nghĩ đến kiếp trước ở giới giải trí vất vả dốc sức làm trải qua. Tiêu Vân Hải bất chi bất giác có chút ngây dại. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải đột nhiên không nói, tưởng chính mình ngữ khí đem hắn cấp bị thương, liền thật cẩn thận hỏi, như thế nào, thật sinh khí, ta nhận thức Tiêu Vân Hải cũng không phải là như vậy bụng dạ hẹp hòi người nha. A, cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Tiêu Vân Hải nghe được Triệu Uyển Tình nói, phục hồi tinh thần lại, liên thanh hỏi. Triệu Uyển Tình thế mới biết Tiêu Vân Hải nguyên lai là ở thất thần đâu, vì thế tức giận nói, không có gì, ta đi nấu cơm. Nhìn đến Triệu Uyển Tình nổi giận đùng đùng hướng đi phòng bếp, Tiêu Vân Hải lắc đầu nói, nữ nhân nha, không thể hiểu được. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải biệt thự nghênh đón vài vị khách nhân, ảnh đế Vương Quốc An, ảnh hậu Trương Hồng, ảnh hậu Vu Nguyệt Tiên, trưởng cơ Lý Vĩnh mới vừa cùng chuyên viên trang điểm Chu Vân đều cùng nhau đi tới nơi này. Tiêu Vân Hải tự nhiên là đối bọn họ đã đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Quốc An uống một ngụm trà, cười nói, ngươi cùng Uyển Tình quay chụp bộ kinh tâm hiện tại là nghiêu không được nha. 17, tối cao rating làm này bộ diễn trước tiên tỏa định 1999 niên độ quán quân. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước nha. Ta xem chúng ta này đàn lão nhân cũng nên về hưu. Trương Hồng gật gật đầu, nói, dù sao này bộ diễn ta là mỗi ngày xem. Không thể không nói, trừ bỏ không tồi cốt truyện ở ngoài, các ngươi này đàn người trẻ tuổi suy diễn là đáng giá thưởng thức nha. Đặc biệt là ngươi cùng Uyển Tình, kỹ thuật diễn tuyệt đối là tới rồi đỉnh cấp diễn viên tiêu chuẩn. Nói không chừng, 6 tháng cuối năm Kim Tôn phim truyền hình thưởng tốt nhất nam nữ vai chính chính là các ngươi hai cái đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, hai vị lão sư ngàn vạn đừng nói như vậy. Ngươi nhìn xem, ta đều bị các ngươi khen đến đỏ mặt. Vu Nguyệt Tiên phi một tiếng, khinh thường nói, liền ngươi này ra mặt, còn có mặt mũi hồng thời điểm, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Ha ha ha, mọi người bị Vu Nguyệt Tiên nói đậu cười ha ha. Tiêu Vân Hải thở dài nói, Vu tỷ, người nói như vậy thật là làm ta quá thương tự tôn. Lúc này, Triệu Uyển Tình mang sang một cái đựng đầy hạt dưa, quả khô mâm đựng trái cây, cười nói, liền ngươi còn có tự tôn nha, ta nghe xong đều mới mẻ. Ai nha nha nha, ta này viên pha lê tâm nha, bị các ngươi hai cái nói đều sắp nát. Tiêu Vân Hải che lại ngực, làm bộ làm tịch hô. Trong đại sảnh tức khắc lại là một trận tiếng cười. Vui đùa qua đi, Tiêu Vân Hải chuyển vào chính đề, nói, Vương lão sư vừa mới nói bộ kinh tâm tỏa định năm nay rating quán quân. Những lời này ta là không dám gật bừa, bởi vì 6 tháng cuối năm, chúng ta cũng sẽ có một bộ ưu tú tác phẩm sẽ ở đài truyền hình truyền phát tin. Đó chính là Chân Hoàn Truyện, bộ bộ kinh tâm muốn được đến quán quân. Còn muốn nhìn nó có đáp ứng hay không? Nói rất đúng. Vương Quốc An vỗ tay nói. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Chân Hoàn Truyện chuẩn bị công tác đã sớm đã bắt đầu rồi. Phó đạo diễn Lữ Bằng Phi chiều nay liền sẽ đến Hoành Điếm Điện Ảnh Thành. Trước tiên chuẩn bị đoàn phim sự vụ. Chu tỷ, chúng ta trang phục thế nào? Chu Vân nói. Ta đã sớm an bài hảo. Cung nữ, thái giám trang phục, chúng ta có thể thuê Hoành Điếm bên kia. Mà hoàng đế, hoàng hậu, các phi tử phục sức, dựa theo người yêu cầu. Ta đã tìm chuyên gia làm, chỉ là giá cả quý dọa người. Bất quá làm được hiệu quả lại là phi thường hảo. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, tiền không là vấn đề. Chúng ta nếu muốn đóng phim, liền không phải sợ tiêu tiền. 600 triệu không đủ. Vậy 700 triệu, chỉ cần là vì diễn chất lượng, chính là đập nồi bán sắt ta cũng nhận. Lý lão sư, ngài bên kia có vấn đề sao? Lý Vĩnh mới vừa nói, ta nơi này không thành vấn đề. Chỉ là ngài nói cái loại này cao rõ ràng máy quay phim khi nào lại đây? Triệu Uyển Tình cười nói, điểm này Lý lão sư yên tâm. Ta ba đã làm người từ Hoa Kỳ bên kia thuê tới. Phòng chừng dùng không đến 3 ngày là có thể nhìn đến. Lý Vĩnh mới vừa vỗ vỗ chính mình đùi. Nói, thật sự là quá tốt. Làm một người trưởng cơ. Có thể dùng đến được xưng đương kim thế giới rõ ràng độ tối cao máy quay phim. Không thể nghi ngờ là một kiện phi thường kích động sự tình. Vì có thể quay chụp ra tốt nhất hình ảnh. Tiêu Vân Hải không tiếc tiêu phí số tiền lớn. Thuê Hoa Kỳ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới Epic máy quay phim. Dùng loại này máy quay phim đánh ra tới hình ảnh. Vô luận là rõ ràng độ. Sắc thái vẫn là họa chất đều là nhất lưu. Hơn nữa thân máy nhẹ nhàng. Thao tác lên tương đối dễ dàng một ít. Tiêu Vân Hải nói. Nếu Chu tỷ cùng Lý lão sư nơi đó không thành vấn đề. Chúng ta đây hiện tại liền yêu cầu thảo luận một chút diễn viên vấn đề. Chủ yếu diễn viên chung, còn có thái giám tổng quản Tô Bồi Thịnh, Hoa Phi, An Lăng Dung, Thẩm Mi Trang đám người. Này đó nhân vật cùng chư vị vai diễn phối hợp nhiều nhất. Bởi vậy kỹ thuật diễn cần thiết quá quan. Chúng ta có thể thương lượng một chút, nhìn xem trong vòng có những cái đó diễn viên có thể đảm nhiệm này mấy cái nhân vật. Vương Quốc An gật gật đầu, nói, ta có thể cho ngươi đề cử một người đóng vai Tô Bồi Thịnh. Bằng hắn kỹ thuật diễn, tuyệt đối có thể diễn xuất màu tới. Tiêu Vân Hải kinh hỉ hỏi, Vương lão sư nói chính là vị nào? Vương Quốc An cười nói, người thụ nghiệp ân sư Diêu Văn Viễn. A, nhìn Tiêu Vân Hải kinh ngạc biểu tình. Vương Quốc An tiếp tục nói, luận tuổi, người lão sư tuổi tác cùng Tô Bồi Thịnh không sai biệt lắm. Luận kỹ thuật diễn, hắn đã từng hoạch quá giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam vai phụ. Luận quan hệ, các ngươi thầy trò còn dùng nói sao? Phỏng chừng một chiếc điện thoại, hắn liền sẽ lại đây. Trương Hồng gật gật đầu, nói, ta cảm thấy không tồi. Lão Diêu ẩn lui nhiều năm như vậy, là thời điểm ra tới hít thở không khí. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ, nói, kia hảo, ta hôm nay buổi tối liền qua đi mời hắn biểu diễn Tô Bồi Thịnh. Vương Quốc An cười nói, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Ta cũng có thật dài thời gian không có thấy hắn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Kia thật tốt quá. Ta thật đúng là sợ chính mình một người thỉnh bất động hắn. Hoa Phi, An Lăng Dung, Thẩm Mi Trang ba vị phi tử. Chư vị cảm giác có chọn người thích hợp sao? Nếu không có, ta cũng chỉ có thể đi tìm những cái đó công ty điện ảnh diễn viên thử kính. Vu Nguyệt Tiên nghĩ nghĩ. Nói, ta nơi này nhưng thật ra nhận thức một người, khẳng định có thể diễn hảo Hoa Phi nhân vật này, chỉ là nàng, ai, tính, không nói nàng, nhìn Vu Nguyệt Tiên muốn nói lại thôi bộ dáng, đại gia lòng hiếu kỳ tức khắc bị nhắc lên. Triệu Uyển Tình cười nói, Vu tỷ, rốt cuộc là người nào làm ngươi như vậy khó xử, ngươi nói ra, đoàn người có thể thương lượng một chút sao? Trương Hồng cũng nói, đúng rồi, nói ra nghe một chút. Vu Nguyệt Tiên thở dài, nói, người này là ta tốt nhất bằng hữu, cũng là học viện điện ảnh Yến Kinh tốt nghiệp, so với ta tiểu một bậc, kỹ thuật diễn phi thường hảo, tốt nghiệp 2 năm liền đạt được giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nữ chính đề danh. Liền ở nàng thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị tiến công đại màn ảnh thời điểm, đột nhiên bị truyền thông tuôn ra nàng rất nhiều gièm pha. Cái gì sinh hoạt không bị kiềm chế, không tôn trọng tiền bối, vì thượng vị cùng người bồi ngủ từ từ, thậm chí trong vòng còn giải rác nàng hấp độc lời đồn. Tuy rằng sau lại bị công an bộ môn tra ra cái này đồn đãi không thật, nhưng nàng thanh danh đã hủy hoại, nhân khí càng là té đáy cốc. Hồng Đạt giải trí trực tiếp cho hắn hạ phong sát lệnh, dẫn tới nàng hiện tại chỉ có thể dựa quán ba hát rong mà sống. Hồng Đạt giải trí, đúng vậy, chính là Hồng Đạt giải trí. Nàng làm một tân nhân, cùng Hồng Đạt ký 10 năm dài chừng, chỉ tiếc vừa mới lên làm nữ chính, liền đụng phải những việc này. Vương Quốc An nói, người nói có phải hay không Trương Hân Di? Vu Nguyệt Tiên gật gật đầu, nói, không sai, chính là nàng. Tiêu Vân Hải hỏi, kia nàng này đó gièm pha đều là thật vậy chăng? Vu Nguyệt Tiên chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không phải thật sự. Ta đối nàng quá quen thuộc, nàng là cái loại này phi thường bảo thủ nữ hài, nói chuyện làm việc đều rất có kết cấu, sao có thể làm ra loại chuyện này. Ta đã từng muốn giúp nàng, làm nàng đứng ra đem sự tình nói rõ ràng, nhưng nàng chỉ là lưu nước mắt, cái gì đều không nói. Nhưng ta từ ánh mắt của nàng chung có thể thấy được nàng giấu ở trong lòng kia cổ bi phẫn. Ta tin tưởng nàng nhất định là bị oan uổng. Trương Hồng gật gật đầu, nói, ta đã từng cùng nàng cùng nhau chụp quá diễn. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng ta có thể nhìn ra nàng là cái phi thường không tồi hảo nữ hài. Lúc trước chuyện của nàng cho hấp thụ ánh sáng sau, ta còn kinh ngạc đến không được, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người. Hiện tại nghe Nguyệt Tiên như vậy một giảng, chẳng lẽ nói sự tình còn có khác ẩn tình không thành? Vu Nguyệt Tiên nói, giới giải trí sóng vân quỷ quyệt, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Ta hoài nghi bên trong có Hồng Đạt giải trí bóng dáng. Bởi vì ở sự tình phát sinh sau, bọn họ chẳng những không có vì chính mình diễn viên làm sáng tỏ sự thật chân tướng, còn lấy một ít giả dối hư ảo sự tình phong sát nàng. Ta tưởng nơi này đầu nhất định có vấn đề, mà Hân Di khẳng định là có cái gì lý do khó nói, dẫn tới nàng cái gì cũng không chịu nói. Tiêu Vân Hải nói, 10 năm dài chừng, nàng hiện tại là đệ mấy năm? Vu Nguyệt Tiên nói, năm trước vừa mới kết thúc. Vân Hải, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó xử. Gần nhất, nàng thanh danh không tốt, sẽ cho đoàn phim mang đến một ít mặt trái ảnh hưởng. Thứ hai đem nàng chiêu tiến đoàn phim, sẽ hoàn toàn đắc tội Hồng Đạt, cho nên ta mới có chút chần chờ, không biết có nên hay không đề cử nàng. Tiêu Vân Hải cười cười, nói, ta cùng Hồng Đạt giải trí luôn luôn là đối thủ một mất một còn. Bọn họ hận không thể đem ta bầm thây vạn đoạn, chỉ là lấy không được ta nhược điểm thôi. Cho nên đến không đắc tội nó với ta mà nói căn bản dâu ria. Đến nỗi thanh danh, ha ha, giới giải trí thanh danh hôi thối không ngửi được nghệ sĩ còn thiếu sao? Không làm theo hỗn hô mưa gọi gió sao? Nói nữa, nàng vẫn là chúng ta học viện điện ảnh người. Có thể giúp một fan vẫn là muốn giúp một fan. Bất quá, có thể hay không được đến cái này quan trọng nhân vật, còn cần xem nàng bản thân kỹ thuật diễn. Ta chuẩn bị 3 ngày sau ở Phong Hoa khách sạn lớn cử hành một hồi chân hoàn chuyện thử kính sẽ. Vu tỷ có thể cho nàng gọi điện thoại, làm nàng qua đi thử xem. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, cao hứng nói, thật tốt quá, ta sẽ thông chi nàng. Tiêu Vân Hải nói, các vị lão sư, mặt khác nhân vật còn có thích hợp sao? Nhìn đến mọi người đều lắc đầu. Tiêu Vân Hải nói, kia dư lại nhân vật liền chờ đến thử kính sẽ nhìn nhìn lại đi. Đến lúc đó, Vương lão sư, Trương lão sư, Vu tỷ, Huyền Tình, chúng ta 5 người liền khách mời một chút giám khảo. Ý nghĩa chính chỉ có một, kỹ thuật diễn cần thiết quá quan. Hảo, Không thành vấn đề. Mọi người lại thương nghị một ít chi tiết thượng vấn đề. Liền cùng nhau đến khách sạn ăn bữa cơm. Buổi tối, Tiêu Vân Hải cùng Vương Quốc An cùng nhau tới rồi Diêu Văn Viễn trong nhà. Dùng tình cảm để đả động. Dùng lý lẽ để thuyết phục. Cuối cùng rốt cuộc đem Diêu Văn Viễn cấp thuyết phục. Đáp ứng biểu diễn Tô Bồi Thịnh một góc. Ban đêm 10 giờ, Trương Hân Di kéo mỏi mệt thân mình về tới chính mình thuê trụ trong phòng nhỏ. Đây là một cái chỉ có 20 bình tầng hầm ngầm. Bố trí phi thường đơn giản. Chỉ có một chiếc giường cùng một cái án thư. Trên bàn sách phóng mười mấy bổn về biểu diễn phương diện thư. Làm đã từng minh tinh. Trương Hân Di hiện tại sinh hoạt cùng trước kia không khác cách biệt một trời. Nhưng nàng cũng không có từ bỏ. Vẫn như cũ kiên cường lòng mang chính mình mộng tưởng. Nàng rất tin chính mình một ngày nào đó chính mình sẽ một lần nữa trở lại cái kia trong vòng. Làm so trước kia càng thêm thành công. Bởi vậy, nàng mỗi ngày đều sẽ xem ít nhất 2 cái giờ chuyên nghiệp thư. Ở trước gương sắm vai các loại nhân vật. Diễn viên kiến thức cơ bản càng là mỗi ngày buổi sáng môn bắt buộc. Đáng tiếc chính là nàng nỗ lực cũng không có được đến hồi báo. Ở năm trước rốt cuộc thoát ly Hồng Đạt khống chế sau. Trương Hân Di tham gia không ít điện ảnh kịch thử kính. Bằng vào xuất chúng bề ngoài cùng cao siêu kỹ thuật diễn. Nàng đạt được tuyệt đại đa số đạo diễn tán thành. Mà khi bọn họ biết chính mình là Hồng Đạt phong sát đối tượng sau. Liền giống tránh né hồng thủy mãnh thú giống nhau. Trực tiếp đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Ở kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình mấy năm như một ngày kiên trì là như thế ngốc. Giới giải trí luôn luôn là cái danh lợi tráng. Nơi nào có người chịu vì chính mình như vậy một cái tiểu nghệ sĩ tới tội như vậy quái vật khổng lồ nha. Nhưng làm nàng như vậy hướng Hồng Đạt giải trí công ty khuất phục. Kia càng là không có khả năng. Bất quá. Nàng biết chính mình như vậy trạng thái đã kiên trì không được không dài thời gian. Rốt cuộc, nàng năm nay đều 31 tuổi. Đã không có bao lâu thời gian có thể cung nàng tiêu xài. Nghĩ đến đây, nàng ám hạ một cái quyết định. Nếu năm nay vẫn là không có khởi sắc, liền trực tiếp về quê. Không bao giờ bước vào cái này vòng. Đúng lúc này, di động của nàng đột nhiên vang lên. Mở ra vừa thấy. Đúng là chính mình tốt nhất bằng hữu Vu Nguyệt Tiên. Đối với Vu Nguyệt Tiên cái này đồng môn sư tỷ, Trương Hân Di là phi thường cảm kích. Nếu không phải đối phương nhiều năm như vậy tới vô tư trợ giúp. Chính mình căn bản là kiên trì không đến hiện tại. Vu tỷ, sự tình gì đã trễ thế này trả lại cho ta gọi điện thoại nha. Cách Trương.